Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, Hư Huyễn Lão Giả. Tinh thần phòng ngự thần khí, Long Trần Vũ đột nhiên một tiếng kinh hô, trong chốc lát Long Trần Vũ thân thể hỏa quang bắn ra bốn phía. Ba đầu sáu tay, Long Trần Vũ thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt. Đủ có mấy trăm cái trượng, nhưng cùng người khổng lồ này so sánh, Long Trần Vũ thân thể vẫn như cũ là nhỏ bé như vậy. Chín con rồng chiếm hữu, chín đầu thần long tại Long Trần Vũ phía sau xuất hiện, sau đó đều chui vào Long Trần Vũ trong thân thể, đỏ vảy màu đỏ bao khỏa Long Trần Vũ thân thể. Long Trần Vũ thân thể như là một cây cung, sáu cánh tay cùng nhau đánh ra. Đầy trời thiên đô tử hỏa phun ra ngoài, cùng người khổng lồ này đại cước đụng vào nhau, vỡ nát. Long Trần Vũ đã liều lĩnh, tinh thần lực toàn bộ dùng để thôi động thần tể. Long Trần Vũ trong mắt phát ra dị dạng ánh sáng. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, thậm chí chưa tới một cái hô hấp thời gian, mạch như Đại Lệ Ti đều không kịp phản ứng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra vốn phải là 10 phần chắc 9. Long Trần Vũ lại đột nhiên liều mạng cùng cái này nhất tôn người khổng lồ ngạnh kháng. Oanh, cái này một cái từ trên trời giáng xuống đại cước run rẩy mấy lần. Mà Long Trần Vũ thân thể lại bay rớt ra ngoài, hóa thành một viên sao băng biến mất ở chân trời. Nhưng một cái huyết sắc cành cuốn lấy Đại Lệ Ti cánh tay, thuận thế đem Đại Lệ Ti cũng mang rời khỏi cái này một khối địa phương. Tinh thần phòng ngự thần khí a, một cỗ thi thể trên thân vậy mà lại có tinh thần phòng ngự thần khí. Nói đùa cái gì? Long Trần Vũ ở ngực kịch liệt phập phồng, cơ hồ mỗi nói một chữ đều sẽ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại đây di tích cổ gặp được người khổng lồ kia đồng tộc bản thân cũng đã là một kiện cực kỳ chuyện xui xẻo, hết lần này tới lần khác người khổng lồ này còn có một kiện tinh thần phòng ngự thần khí, mà lại phẩm cấp tựa như còn không thấp bộ dáng, chẳng những đem Long Trần Vũ tinh thần lực phản bắn trở về, thậm chí còn ảnh hưởng đến Long Trần Vũ thần hồn. Cũng may Long Trần Vũ tinh thần lực tu vi đã đạt tới linh thần cảnh, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đạt tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. So với bình thường thần khống sư đều mạnh hơn ra mấy lần. Lúc này mới ngăn lại cái này tinh thần thần khí bắn ngược. Không phải vậy đổi lại bất kỳ một cái nào thần khống sư đều đã thành một cỗ thi thể. Người khổng lồ một chân để Long Trần Vũ tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể là lấy chính mình một kích mạnh nhất ngạnh kháng. Mượn nhờ phản chấn lực lượng thoát đi cái kia một khối khu vực. Long Trần Vũ não tử còn không có hư, còn không đến mức cùng một tôn thần minh cứng đối cứng. Chính mình duy nhất ỷ vào tinh thần lực bị cái kia một kiện tinh thần phòng ngự thần khí khắc chế. Gắt gao, liền sau cùng một tia cơ hội đều không có. Chính là Long Trần Vũ không hiểu, người khổng lồ này rõ ràng đã là chết đi, là bị cái kia không biết tồn tại lấy tinh thần lực cưỡng ép khống chế. Một bộ cái xác không hồn thôi, trên thân làm sao còn sẽ có tinh thần phòng ngự thần khí loại này quý giá đồ, vật. Phu quân, bị chiến tranh cổ thụ cành kéo tới Đại Lệ Ti nhìn thấy Long Trần Vũ phía trước cái kia. Một vũng lớn vết máu sắc mặt trắng bệch, không có việc gì, chính là thương tổn đến nội tạng, không chết. Long Trần Vũ lắc đầu, liền người khổng lồ kia đồng tộc cũng dám nô dịch. Cái kia không biết tồn tại đến cùng là kinh khủng bực nào a. Năm đó cái kia nhất tôn người khổng lồ xâm lấn Ngọc Lan Đại Thế Giới, cơ hồ khiến Ngọc Lan Đại Thế Giới cường giả chết hết. Thậm chí ngay cả toàn bộ Ngọc Lan Đại Thế Giới đều xấu hủy diệt. Tuy nói tại trăm vạn năm về sau Ngọc Lan Đại Thế Giới mới hủy diệt, nhưng là từ cái kia nhất tôn người khổng lồ xâm lấn Ngọc Lan Đại Thế Giới thời điểm liền đã chôn hạ cái này mầm tai họa, hết thảy căn nguyên đều là ở chỗ cái kia nhất tôn người khổng lồ. Cái kia mũ cao lão giả cũng đã nói, người khổng lồ chính là trong vũ trụ cường tộc, khinh thường chư thiên vạn giới, để vạn tộc thần phục. Năm đó trận chiến kia có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ngọc Lan đại thế giới tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, mới miễn cưỡng đem cái này nhất tôn cự người chém giết. Thì liền những đại đế đó cấp bậc tồn tại đều vẫn lạc. Đại đế cấp bậc A, bán thần cảnh cường giả. Nếu là không có một trận chiến này, những tồn tại này vô cùng có khả năng đặt chân thần minh cảnh giới, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Long Trần Vũ tuy nhiên đến người khổng lồ kia một phần nhỏ truyền thừa, nhưng là như là thiếu một ít gì đó, không cách nào triệt để mở ra cái này truyền thừa, mỗi một lần đều chỉ có thể là đạt được một chút xíu tin tức a. Người khổng lồ kia, hẳn là bộ tộc kia. Đại Lệ Ti sắc mặt nghiêm túc, tại đây di tích cổ bên trong thế mà là xuất hiện cái chủng tộc này. Khụ khụ khụ, ho ra một ngụm máu đen về sau, Long Trần Vũ sắc mặt nhất thời tốt không ít. Cái kia nhất tôn người khổng lồ tốt nhất không nên đi trêu chọc, nếu không thì người nào đụng đều sẽ chết. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, Đại Lệ Ti cũng là rất tán thành gật gật đầu. Dù là chính là một cỗ thi thể, cái kia chủng tộc có thể không động vào thì tốt nhất không động vào. Đáng chết, Long Trần Vũ sắc mặt đại biến, bị hắn mẫu thân đè xuống tọa vong phong huyết mạch lại vào lúc này dục dịch. Lúc đó mẫu thân cũng đã nói, chỉ có thể là tạm thời lưu lại, có thể áp lại bao nhiêu thời gian liền nàng đều không rõ ràng. Tọa vong phong huyết mạch ở cái này không thể nhất giác tỉnh thời điểm lại một lần nữa giác tỉnh. Mà lần này hắn Long Trần Vũ mẫu thân cũng không có khả năng giúp được hắn. Liền sau cùng một sợi tinh thần lực đều hao hết. Đáng chết, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Một cỗ biến ảo khôn lường khí tức bắt đầu ở Long Trần Vũ trên thân lan tràn, ngăn cách hết thảy khí tức. Tuy nhiên Long Trần Vũ mẫu thân đem cái này tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh trì hoãn, nhưng khi lại một lần nữa bạo phát thời điểm trở nên càng vì tấn mãnh, thậm chí không cho Long Trần Vũ mảy may thở dốc thời gian. Long Trần Vũ bản thân khí tức bắt đầu yếu bớt. Đại Lệ Ti kinh hãi nhìn lấy Long Trần Vũ, cho dù là đứng tại Long Trần Vũ bên người, hắn thế mà là không cảm giác được Long Trần Vũ mảy may khí tức. Ông, làm tọa vong phong huyết mạch giác tỉnh thời điểm, Long Trần Vũ sinh cơ bị đều che lấp, giống như một pho tượng đá. Tộc ta huyết mạch, di tích cổ bên trong phảng phất có đồ vật gì thức tỉnh. Một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp buông xuống. Toàn bộ di tích cổ bên trong sinh linh tại cỗ uy thế này phía dưới run lẩy bẩy. Không, một tên bất diệt cảnh cường giả tại đây uy áp phía dưới nhất thời hóa thành cho bụi. Đều dựa vào gần ta. Tịch Dạ hét lớn một tiếng, liên tiếp phù văn tế ra, một phương cái lồng bảo vệ quanh thân phương viên 10 trượng phạm vi. Tạch tạch tạch, cái này một tầng vàng đất sắc hộ cháo tại đây uy áp phía dưới không ngừng phát ra gào thét, thậm chí xuất hiện một chút vết nứt. Liền thổ linh thần thuẫn cũng đỡ không nổi. Tịch Giả ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Một kiện hạ vị cực phẩm phòng ngự thần khí thế mà là cũng đỡ không nổi cái này uy áp, thậm chí bắt đầu sụp đổ. Cái này uy áp chủ nhân đến cùng là dạng gì tồn tại? Tại bộ tộc này di tích cổ bên trong hoành hành không sợ thần minh nhóm đều dừng lại hành động. Từng sợi tinh thần lực theo thân thể bọn họ bên trong rút ra. Hơn ngàn đạo tinh thần lực chỉ hướng một phương hướng hội tụ. Ở một tòa tĩnh mịch trong sơn cốc, bàng bạc tinh thần lực hội tụ ra một đạo hư huyễn hình bóng. Tộc ta huyết mạch, tộc ta huyết mạch, lão giả này bên trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Tâm thần nhất động, thoáng qua ở giữa thì biến mất tại ngoài ước vạn dặm. Xuất hiện tại Long Trần Vũ bên cạnh. Ngươi là ai? Đối với đột nhiên xuất hiện lão giả, Đại Lệ Ti hét lớn một tiếng, bàn tay màu vàng óng trực tiếp vỗ xuống đến. Lão giả liếc Đại Lệ Ti liếc một chút, Đại Lệ Ti thân thể nhất thời cứng lại ở đó, không thể động đậy, giơ bàn tay lên làm sao cũng không rơi xuống nổi. Bỉ Mông nhất tộc, con kiến hôi đồng dạng mặt hàng, còn không quỳ xuống. Lão giả hừ một tiếng, không cách nào kháng cự lực lượng. Đại Lệ Ti hai đầu gối quỳ xuống đất, hoảng sợ không thôi nhìn lấy thân thể này hư huyễn lão giả. Long Trần Vũ chỗ địa phương là một cái duy nhất không có bị uy áp bao phủ địa phương. Không phải vậy lấy Đại Lệ Ti tu vi, đã sớm bị cái này uy áp nghiền ép không còn sót lại một chút cặn. Bỉ Mông, cái này tại chư thiên vạn giới bên trong đều coi như là cường đại chủng tộc. Ở trong mắt lão giả cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Giờ phút này lão giả quan tâm cũng chỉ có đã nhanh phải hóa thành thạch tượng Long Trấn Vũ. Ngu xuẩn, cuối cùng là ai thế mà là làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Chỉ hoãn tộc ta huyết mạch giác tỉnh thời gian làm cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng là lại một lần nữa giác tỉnh lại càng thêm tấn mãnh. Lão giả phát hiện Long Trấn Vũ tình huống về sau giận tím mặt. Đây là cái nào đồ ngu thế mà là làm ra như thế uống rượu độc giải khát sự việc. Tọa vong phong huyết mạch lần thứ nhất giác tỉnh thời điểm tuy nhiên xác suất thành công cực thấp. Nhưng là bằng vào tọa vong phong bí pháp, cho dù là giác tỉnh ở vào đình trệ kỳ, cũng có thể để bảo trì sinh mệnh không dứt thời gian trăm năm. Nhưng là bị như thế làm càn rỡ về sau, Long Trấn Vũ thời gian thì chỉ còn lại một tháng thời gian. Trong vòng một tháng giác tỉnh tọa vong phong huyết mạch, liền xem như lão giả chính mình năm đó cũng không có làm đến. Đưa mắt toàn bộ tọa vong phong cũng không ai có thể làm đến. Cho dù là lúc trước tọa vong phong tổ sư kinh tài tuyệt diễm, cũng phải dùng thời gian nửa năm mới mở ra tọa vong phong huyết mạch. Coi như Long Trấn Vũ lại xuất sắc, lão giả cũng không cho rằng hắn có thể so với tọa vong phong tổ sư càng thêm xuất sắc. Thật vất vả gặp được một cái tộc ta huyết mạch, bao nhiêu cũng muốn thử một lần. Lão giả ống tay áo hất lên, đem Long Trấn Vũ thân thể thu nhập một phương mạc danh không gian. Đừng nhúc nhích phu quân ta. Đại Lệ Ti hô lớn. Phu quân, chỉ là Bỉ Mông cũng xứng. Lão giả nhìn về phía Đại Lệ Ti thời điểm trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Bỉ Mông loại này đê tiện chủng tộc lại như thế nào cuối cùng người mang tọa vong phong huyết mạch. Sinh linh so sánh, dù là Long Trấn Vũ chính là trong vũ trụ hạ đẳng chủng tộc nhân tộc. Nhưng là chỉ cần hắn người mang tọa vong phong huyết mạch. Như vậy hắn cũng là trong vũ trụ tôn quý nhất tồn tại. Cho dù là thần minh nhìn thấy hắn cũng muốn cúi đầu quỳ bái. Đã các ngươi là vợ chồng, như vậy thì cùng ta cùng đi. Lão giả suy tính một chút, như là nghĩ đến cái gì. Ống ngây áo hất lên đem Đại Lệ Ti cũng cuốn vào phía kia mạc danh không gian. Cái này một phương không gian đã rách mướp, đại bộ phận đã quay về hỗn độn, sẽ phải triệt để hủy diệt. Nhưng là tại chưa trở về hỗn độn địa phương, Đại Lệ Ti thế mà là nhìn thấy mấy món thần khí. Thần uy cuồn cuộn, so với Bỉ Mông tộc chấn tộc thần khí đều cường đại hơn ngàn vạn lần. Bỉ Mông nhất tộc chấn tộc thần khí vẫn diệt hắc quyền là một kiện trung vị thần khí. Mà ở cái này mấy món thần khí trước mặt lại như là phế như sắt thép. Chắc chỉ muốn tới gần một chút liền sẽ hóa thành tro tàn. Bỉ Mông nhất tộc tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới gần. Thân thể hư huyễn lão giả hư một tiếng. Đại Lệ Ti lập tức xếp bằng ở Long Trấn Vũ bên người không dám nhúc nhích mảy may. Lão giả kia thật sự là quá khủng bố. Cho dù là Bỉ Mông nhất tộc bên trong cường đại nhất thần minh tại cái này trước mặt lão giả cũng chẳng phải là cái gì, chắc một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn chết hơn 10 triệu lần. Oanh, đột nhiên không gian mở rộng, Đại Lệ Ti cùng Long Trấn Vũ đều bị ném ra, tu vi cũng không tệ, chưa tới 100 tuổi cũng tu luyện tới bất diệt cảnh. Tinh thần lực, a, lại là linh thần cảnh sơ kỳ, lập tức liền muốn tới sơ kỳ đỉnh phong. Lão giả nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trên mặt đều lộ ra một tia ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.